Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân mời các bạn cùng lắng nghe tập 64 của bộ truyện Đại Mộng Chủ, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 301, Trùng tai, người dịch Độc Lữ Hành. Thần thức của Thẩm Lạc lan tràn không đến nơi đó, chỉ có thể từ tình huống những người kia xuất thủ phán đoán cảnh giới tu vi của bọn họ. Vậy mà đều là tồn tại ngưng hồn kỳ. Chỉ là chân lớn trong mây duỗi ra cứng rắn không gì sánh được. Tu sĩ bên dưới công kích vào trên nó, không lưu lại chút vết tích nào, đừng nói là khiến cho nó thụ thương. Chân lớn màu đen liên tục huy động từng đạo quang nhận màu đen giống như răng sói bắn ra, đánh về phía những tu sĩ trên không trung kia. Quang nhận răng sói nhìn cực kỳ nặng nề, ẩn chứa uy lực khai sơn liệt hải. Tu tiên giả bên dưới liền thủ ngăn, mới miễn cưỡng đón lấy. Trừ chân lớn màu đen, bên dưới mây đen còn có 20-30 đầu yêu trùng màu đen, hình thể to lớn. Những yêu trùng này lớn gấp mấy lần so với yêu trùng trên mặt đất. Yêu khí trên thân cũng cường đại hơn nhiều, đạt đến ngưng hồn kỳ. Trên lưng chúng còn mọc cánh, liều mạng công kích những tu sĩ này. Nhân số bên tu tiên giả tuy là nhiều, nhưng vẫn như trước rơi vào hạ phong. Tiếng vang âm trầm thỉnh thoảng truyền đến từ giữa không trung, nhấc lên từng luồng gió lốc, khiến cho thế cục trong thành càng thêm hỗn loạn. Nhìn rất giống tình cảnh tận thế. Chẳng lẽ lại đi vào ngàn năm sau? Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này, thầm nghĩ trong lòng. Hai con yêu trùng màu đen nơi phụ cận chú ý tới Thẩm Lạc, trong mắt hiện ra vẻ hưng phấn khát máu, lập tức bay nhào qua. Ánh mắt của Thẩm Lạc lạnh đi, đưa tay nhẹ nhàng búng ra hai cái. Hai đạo kim quang tuột tay bắn ra, lóe lên một cái, rồi chui vào thể nội hai con yêu trùng biến mất. Ầm ầm hai tiếng, thân thể hai con yêu trực tiếp bạo liệt. Thẩm Lạc nhìn về bầu trời mây đen, hơi trầm ngâm một lát, lật tay lấy từ trong thất tinh bút ra phi hành phù, muốn phi thân lên tương trợ những tu sĩ kia. Còn chưa rõ tình huống nơi đây, nhưng hắn cũng là nhân tộc, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn đồng bào gặp nạn được. Vào thời khắc này, mặt đất dưới chân hắn đột nhiên đung đưa kịch liệt. Trong một gian phòng cách đó không xa, truyền ra một tiếng vang ù ù. Một đạo hỏa trụ màu đỏ lớn chừng mấy trượng, từ đó bỗng nhiên dâng lên, tùy tiện phá hủy, nuốt hết phòng ốc. Nhiệt độ cao cực nóng khuếch tán, nhấc lên một cỗ khí lãng mãnh liệt, phá hủy đi kiến trúc phụ cận hầu như không còn. Thẩm Lạc bị cỗ khí lãng cực nóng này xông lên, thân thể cũng lảo đảo lùi về sau mấy bước, nhưng lập tức liền ổn định thân hình. Trên người hắn chớp động kim quang, trong nháy mắt hình thành một vòng sáng màu vàng bảo vệ toàn thân. Hỏa trụ thô to nhanh chóng xông lên trời, trong chớp mắt bắn tới giữa không trung, đâm vào trong mây đen. Mây đen phát ra thanh âm xoẹt xoẹt, không ngừng rung rẩy, lập tức bị đốt cháy không ít. Bên cạnh hỏa trụ lóe lên hồng ảnh, một nam tử trung niên khuôn mặt chính trực, mày rậm mắt to, mặc áo bào đỏ xuất hiện. Quanh người lơ lửng mấy chục cán trận kỳ hỏa hồng, hình thành một pháp trận xoay tròn không thôi. Trong hỏa trụ cũng ẩn hiện một pháp trận màu đỏ, cộng hưởng cùng trận kỳ quanh người nam tử. Nam tử áo đỏ nhìn thấy Thẩm Lạc ở phụ cận, trên mặt lộ ra kinh nghi. Thẩm Lạc cũng nhìn về nam tử áo đỏ, khí tức trên người đối phương hùng hậu, thình lình đạt đến xuất khiếu kỳ. Vào thời khắc này, hai tiếng nổ mạnh từ hai nơi khác trong thành truyền đến, lại có hai đạo hỏa trụ thô to phóng lên tận trời. Ba đạo hỏa trụ hiện ra hình tam giác, đâm vào trong mây đen giữa không trung. Mây đen lập tức quay cuồng, giống như nước đun sôi, nhanh chóng phiêu tán. Một tiếng gầm nhẹ từ trong mây truyền ra, mây đen phiêu tán lập tức ngưng, đồng thời ẩn ẩn có xu thế khép. Nam tử áo đỏ không để ý đến Thẩm Lạc, mà hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, thôi động pháp trận quanh người. Mặt khác, mỗi bên cạnh hai đạo hỏa trụ cũng xuất hiện một thân ảnh tu sĩ. Một vị là lão già tóc xám, mặt mũi tràn đầy sầu lo. Một người là thiếu phụ áo xanh lục, thân thể đẩy đà. Hai người tản ra khí tức cũng đạt đến xuất khiếu kỳ, quanh người cũng bao quanh một pháp trận. Ba tên tu sĩ xuất khiếu kỳ đồng thời lẩm bẩm, hỏa trụ màu đỏ bên cạnh phát ra hỏa diễm đại thịnh, đồng thời sáng lên. Từng đạo xích mang như kim khí từ trong ba đạo hỏa trụ bắn ra, đâm vào trong mây đen, đột nhiên xoắn một phát. Mây đen trên bầu trời lập tức bị xoắn nát, xé rách, hóa thành vô số hắc khí phiêu tán. Một đầu cự trùng màu đen lớn chừng mấy trăm trượng hiện ra giữa không trung. Nữ thần trước cự trùng giống như yêu trùng dưới mặt đất, hình như con kiến, lân giáp đen kịt che kín. Bất quá đoạn đầu của cự trùng mọc ra bốn cự trảo giống như liềm đao. Mặt trên còn có một ít gai ngược hình móc câu, nhìn hung dữ, đáng sợ hơn xa yêu trùng bên dưới. Nửa đoạn sau thân thể của cự trùng là lại dạng kén, dưới bụng lít nhà lít nhít hiện đầy mấy chục cái cửa hang đang nhúc nhích, giống như tổ ong. Từng con yêu trùng màu đen không ngừng từ trong động khẩu bay ra, rớt xuống bên dưới. Một cổ khí tức hung lệ dị thường từ trên thân của cự trùng đen tản ra, khiến cho người ta nhìn mà phát khiếp. Nguyên lai, những yêu trùng kia là tới như vậy. Nhưng mà cự trùng này là quái vật gì chứ? Thẩm Lạc giờ phút này ngược lại không vội vàng xuất thủ, mà nhìn cự trùng màu đen giữa không trung, trên mặt lộ ra nét ngạc nhiên. Mau! Ba tên tu sĩ xuất khiếu kỳ lần nữa bấm niệm pháp quyết, trong miệng tụng niệm chú ngữ. Ba cây hỏa trụ màu đỏ lần nữa sáng lên, từng đạo xích mang giống như kim khí lần nữa bắn ra. Mà lần này xích mang càng nhiều hơn trước, cũng càng thêm thô to sắc bén, hung hăng trảm lên thân của cự trùng. Âm thanh kim thiết giao kích truyền ra, nhưng hắc giáp trên người cự trùng lại không hư hao chút nào, thậm chí ngay cả bạch ngấn cũng không lưu. Mà nửa người dạng kén của cự trùng đen nổi lên một tầng tinh quang đen, xích mang trảm lên trên cũng bị nó tùy tiện ngăn lấy. Làm sao có thể chứ? Ba người nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt biến đổi, Thẩm Lạc thấy cũng trố mắt nhìn. Chỉ là tiểu trận mà thôi, cũng muốn tổn thương ta ư? Trong miệng của cự trùng phát ra âm thanh tức giận bén nhọn, ba trong bốn cái chân trước ra sức vùng. Ba đạo loan nguyệt hình hắc nhận bắn ra, trảm lên ba cây hỏa trụ đỏ. Hỏa trụ theo âm thanh lập tức bị chém thành hai đoạn. Không chỉ như vậy, loan nguyệt hắc nhận cực kỳ tinh chuẩn, cũng chém luôn pháp trận trong hỏa trụ. Pháp trận quanh người nam tử áo đỏ ầm một tiếng nổ tung ra. Hỏa trụ bên cạnh hắn hỗn loạn kịch liệt hơn, bên trên nâng lên từng cái bọc lớn. Sau một tiếng vang ầm ầm, hỏa trụ nổ tung, hóa thành vô số tàn diễm phiêu tán biến mất. Ba người nam tử áo đỏ đứng cạnh hỏa trụ, bị khí lãng do hỏa trụ bạo liệt đánh bay ra. Thật là một quái trùng lợi hại. Thẩm Lạc mặc dù đứng phụ cận của hỏa trụ bị bạo phong quét trúng, nhưng hắn đã có phòng bị, trong khi khí lãng quét đến thân hình thì hắn vẫn lù lù bất động, thầm nghĩ trong lòng. Cự trùng màu đen trảm phá hỏa trụ xong, từ hồ còn chưa có hết giận, há to miệng rộng, phun một cái về những tu sĩ ngưng hồn kỳ bên dưới. Một mảnh chất lỏng màu đen phun ra, tản mát ra mùi tanh hôi gai mũi, nghe buồn nôn, hiển nhiên ác độc không gì sánh được. Sắc mặt tu sĩ áo đỏ trên mặt đất đại biến, bên ngoài thân lóe lên hồng quang, lập tức vọt tới giữa không trung. Một đạo xích hồng quang mang từ trong tay gã bắn ra, lại là một đại kỳ hỏa hồng, bên trên thêu một đồ án hỏa phượng, linh lực ba động kinh người từ bên trên bộc phát, hơn xa bất kỳ pháp khí gì mà Thẩm Lạc đã thấy qua. Là pháp bảo. Cặp mắt của Thẩm Lạc sáng lên. Chương 302, nổ sát, người dịch, độc lữ hành. Trên hỏa phượng đại kỳ chớp động hồng quang, lập tức biến lớn gấp mấy lần, cản hướng chất lỏng màu đen đang rơi xuống. Hai tên tu sĩ xuất khiếu kỳ kia cũng giống như vậy, phóng lên giữa không trung, tự mình tế ra một kiện pháp bảo, là một thanh như ý xanh biếc cùng một viên đại giới màu vàng đất. ý định ngăn cản hắc dịch rơi xuống những tu sĩ ngưng hồn kỳ bên dưới. Nhưng mà chất lỏng màu đen tới quá nhanh, ba người mặc dù toàn lực xuất thủ, nhưng không thể nào ngăn lại toàn bộ được. Một phần hắc dịch lọt qua pháp bảo bay xuống, đánh về những tu sĩ ngưng hồn kỳ bên dưới. Một ít tu sĩ ngưng hồn kỳ, lành trí, vội vàng bay về phía phạm vi bảo hộ của pháp bảo ba người nam tử áo đỏ. Nhưng cũng có một ít người không có kịp trốn tránh, đồng thời lại tế ra pháp khí cường đại trong tay, bảo vệ thân thể, xem ra là muốn lấy cứng đối cứng. Không được đón đỡ, mau tránh ra đi. Nam tử áo đỏ vội vàng hô to, đồng thời tay bấm niệm pháp quyết, hồng quang hỏa phượng đại kỳ càng lớn hơn. Từng đạo hồng quang giống như hỏa vân từ trên bắn ra, quét về phía những hắc dịch, đáng tiếc đã muộn một bước. Chất lỏng màu đen đánh vào pháp khí của những tu sĩ ngưng hồn kỳ, chỉ nghe thanh âm suy suy vang. Những pháp khí nhìn ra là rất bất phàm, lại lóe lên vài cái, biến thành mấy đạo khói xanh, biến mất không thấy. Tu sĩ dưới pháp khí bị hắc dịch bắn trúng, cũng không kịp kêu thảm, đã bị hòa tan không còn một mảnh, quần áo cũng không lưu lại dù là một điểm. Chất lỏng màu đen đánh giết những tu sĩ này xong, tiếp tục rơi xuống dưới. Trải qua lần biến cố này, hắc dịch không còn tụ tập cùng một chỗ, mà phân tán hóa thành vô số giọt nước màu đen, như mưa rơi xuống thành trì bên dưới, phạm vi bao phủ cực kỳ to lớn. Nghiệt xúc! Sắc mặt của Thẩm Lạc trầm xuống, hai tay bấm niệm pháp quyết vùng lên. Nhiều chỗ mặt đất trong thành đột nhiên vỡ ra, từng dòng nước từ trong khe bắn ra, đồng thời nhanh chóng trải rộng, hình thành một tấm màn nước to lớn, đón đỡ chất lỏng màu đen rơi xuống. Thanh âm suy suy vang lớn, sương mù màu trắng bốc hơi bay múa, màn nước nhanh chóng bị ăn mòn ra từng cái lỗ nhỏ, mắt thấy sẽ bị mục nát. Thẩm Lạc lại bấm pháp quyết dẫn một cái, nước trên mặt đất liên tục không ngừng tuôn ra, bổ sung vào trong màn nước, đồng thời dòng nước trong toàn bộ màn nước nhanh chóng lưu động, ngăn cản những nọc độc màu đen ăn mòn. Chất lỏng màu đen ăn mòn màn nước, bản thân cũng đang tiêu hao, nhanh chóng thu nhỏ. Mấy hơi thở sau, tất cả chất lỏng màu đen hoàn toàn biến mất không thấy, màn nước vẫn bình an vô sự. Nhìn thấy tình hình này, ba tên tu sĩ xuất khiếu kỳ đều buông lỏng thở ra một hơi. Trong mắt của cự trùng màu đen giữa không trung lộ ra tức giận, trong miệng phát ra một tiếng gào thét. Vào thời khắc này, đỉnh đầu nó lóe lên lục quang. Một thần ảnh cực bé so với nó trống rỗng xuất hiện, chính là Thẩm Lạc. Cánh tay hắn mơ hồ, một nắm đấm vàng óng đánh xuống đầu của cự trùng. Cự trùng màu đen thấy Thẩm Lạc đột nhiên xuất hiện thì hết hồn, nhưng không quá mức để ý. Một chân trước tỏa ra hắc ảnh như liêm đao, dài chừng 10 trượng, sau đó phản phất như xúc tu không xương mà chém đến, muốn cắt Thẩm Lạc thành mảnh vỡ. Nắm đấm của Thẩm Lạc đánh tới lệch ra, nghênh đón liềm đào cự trảo. Một màn khó tin xuất hiện. Quyền trảo giao nhau, lợi trảo màu đen lớn gấp không biết bao nhiêu lần so với năm đấm Thẩm Lạc, lại vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành vô số mảnh vỡ bay tứ tán. Năm đấm của Thẩm Lạc lại không có tổn hao gì. Lúc này cự trùng màu đen mới kinh hãi, nhưng chưa kịp phản ứng, năm đấm Thẩm Lạc đã như một đạo thiểm điện màu vàng rơi xuống, lóe lên đánh vào đầu của cự trùng. Răng rắc một tiếng, giáp xác màu đen hiện ra một vết nứt, nhanh chóng lan tràn. Nhưng xương đầu cự trùng to lớn vô cùng, lại cứng rắn dị thường. Mặc dù xuất hiện một vết nứt, nhưng cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Lúc này, cự trùng màu đen đã kịp phản ứng. Trong tiếng gầm, trên đầu lập tức nổi lên một tầng hắc mang, kịch liệt chớp động, hình thành một tầng tinh tráo màu đen thật dày, che lại đầu lâu. Cùng lúc này nó há miệng phun ra một mảnh chất lỏng màu đen, phản phất vật sống cuốn ngược lên đánh về Thẩm Lạc. Cự trùng còn thừa ba lợi trảo hắc mang điên cuồng đánh ra, lập tức bay cuộn ra, hóa thành ba bóng đen từ ba hướng chém về Thẩm Lạc, khiến hắn muốn tránh cũng không thể tránh. Còn người Thẩm Lạc co rút, trên thân đại phóng kim quang, ở chung quanh hình thành một vòng sáng màu vàng như thực chất. Chất lỏng màu đen bay vụt đến, hắt vẫy lên trên vòng sáng màu vàng, thanh âm suy suy vang, vòng sáng màu vàng nhanh chóng bị ăn mòn, hóa thành đạo đạo khói xanh biến mất, trong chớp mắt đậm mỏng hơn phần nửa. Thẩm Lạc không chút hoang mang, hai tay kết động một pháp quyết lạ kỳ, trên tay bỗng nhiên sáng lên một đạo lam quang sáng tỏ, sau đó quăng ra, đánh vào trên chất lỏng màu đen. Những chất lỏng màu đen ăn mòn cực mạnh kia, vậy mà không thể nào ăn mòn giỏi lam quang. Ngược lại kịch liệt nổi lên sóng gió, sau đó bỗng nhiên một phần thành hai, bị lam quang gọn gàng chém thành hai nửa, bày ra khỏi vòng sáng màu vàng đang dán trên người của Thẩm Lạc. Giỏi lam quang này chính là thần thông phần thủy quyết từ pháp quyết vô danh, tu luyện tới ngưng hồn kỳ là có thể thi triển. Chất lỏng màu đen mặc dù không phải là thủy chất thuần túy, nhưng trong đó ẩn chứa nồng đậm thủy khí. Phần thủy quyết cũng hữu dụng đối với nó. Thẩm Lạc nhất cử tách ra chất lỏng màu đen, song quyền đại phóng kim quang đảo về phía trước. Trên hai tay hiện ra một hư ảnh chân voi, theo sát chất lỏng màu đen đánh tới ba lợi trảo của cự trùng. Một tiếng vang thật lớn, hắc quang trên ba liềm đao lợi trảo vỡ nát, lần nữa hóa thành vô số mảnh vỡ bạo liệt. Phần eo của Thẩm Lạc khẽ động, song quyền lúc trước kích biến đảo xuống dưới, lóe lên một cái rồi biến mất, lần nữa đánh vào trên đầu của cự trùng màu đen. Tình trảo màu đen thật dài theo thành đầm vỡ nát, yếu ớt giống như tuyết. Thẩm Lạc cũng không dừng nắm đấm, tiếp tục đánh vào chỗ nứt trên đầu cự trùng màu đen, làm cho vết rạn lần nữa mở rộng ra mấy phần. Hai tay của Thẩm Lạc huy quyền như mưa, lít nhà lít nhít quyền ảnh màu vàng không ngừng rơi vào chỗ vết rạn, phát ra liên tiếp tiếng nổ rung trời. Cự trùng màu đen bị đau, thân thể khổng lồ điên cuồng vặn vẹo, muốn vùng thoát khỏi Thẩm Lạc. Nhưng mà thân hình Thẩm Lạc cũng không biết làm sao bám vào trên đầu nó, sừng sững bất động. Cách đó không xa, bà tu sĩ xuất khiếu kỳ nhìn thấy cảnh này, nhào nhào kinh hãi, tiếp theo trong mắt lóe ra vẻ đại hỷ. Xương đầu của cự trùng dưới quyền tay dày đặc của Thẩm Lạc rốt cuộc bị đánh nát ra một cái lỗ thủng to. Thân hình Thẩm Lạc lóe lên chui vào trong, quyền kinh cuồng bạo trong đầu cự trùng đột nhiên bộc phát. Một thanh âm thống khổ vang lên triệt thiên diệt địa. Tiếng gào thét qua đi, cự trùng màu đen vốn điên cuồng vùng vẫy, đột nhiên dừng. Đầu lâu khổng lồ rũ xuống, tiếp theo răng rắc một tiếng chia năm xẻ bảy. Đại lượng óc trắng cùng huyết dịch màu đen vẫy ra tư tán. Thân hình của Thẩm Lạc cũng từ đó lóe lên bay ra, rơi xuống đất. Thân thể cự trùng cao lớn triệt để mất đi khí tức, nhưng chân lớn của nó như cột trụ kình thiên chống đỡ bên dưới, cũng không ngã xuống ngay. Liên tiếp giao thủ nhìn như phức tạp, nhưng mà kỳ thực trong chớp mắt đã hoàn thành. Bọn tu sĩ ngưng hồn kỳ bên dưới may mắn sống sót, trợn mắt há mồm. Bà tình tu sĩ xuất khiếu kỳ cũng trừng to mắt, không thể tin nhìn tình cảnh ngay trước mắt. Thẩm Lạc ở giữa không trung, đưa tay vẫy một cái. Một dòng nước từ phía dưới bay vụt đến, nâng thân thể của hắn lên, sau đó chậm rãi thu hồi pháp lực trong thể nội, quay đầu nhìn về đám tu sĩ đang buông nói điều gì. Thì vào thời khắc này, một tiếng hừ lạnh từ trên không trung bỗng nhiên truyền đến. Chương 303: Pháp lực bị giam cầm. Người dịch: Độc Lữ Hành. Thanh âm không lớn, Thẩm Lạc lại kêu một tiếng đau đớn, ngực phản phất như bị trọng chùy đánh trúng, cực kỳ khó chịu, dòng nước dưới chân cũng ầm vang tứ tán. Mất đi chống đỡ, thân hình hắn cũng từ không trung rơi thẳng xuống. Vào thời khắc này, một đạo kim quang thô to từ trên trời giáng xuống, nhanh như sao băng bắn tới hắn. Một cổ lực lượng vô cùng to lớn phá không lao đến, rơi vào trên người hắn, khiến cho toàn thân hắn động đậy cũng dị thường khó khăn. Trong lòng Thẩm Lạc rung lên, không nói hai lời, cuồng thúc thể nội pháp lực, song quyền đánh một kích về kim quang đang bắn xuống. Nhưng tốc độ kim quang giữa không trung bắn xuống quá nhanh, song quyền hắn chưa triệt để đánh trúng, kim quang đã đánh vào trên người hắn rồi, đánh hắn văng xuống mặt đất bên dưới. Ầm, một tiếng vang thật to, mặt đất quay cuồng khói bụi, vô số bụi đất tung bay, mặt đất thình lình bị đánh ra một hố to cháy đen lớn hơn 10 trượng. Thẩm Lạc không thấy tăm hơi, sống chết không rõ. Giữa không trung lóe lên kim quang, lại có một đạo kim quang càng to lớn hơn rơi xuống tiếp tục đánh tới hố to. Thiền Diêm lão tổ, ngươi thật là có can đảm xuất thủ à? Bầu trời một bên khác chấn động ù ù, lại có một thanh âm truyền đến, nghe ra là một lão già. Lời còn chưa dứt, một đạo cầu vồng màu xanh lá từ đằng xa bay đến, tốc độ cũng kinh người. Trước một khắc vẫn còn ngoài mấy trăm trượng, mà sau một khắc đã bay vụt đến gần, cản lại kim quang đang bắn xuống. Một tiếng vang kinh thiên động địa nổ tung, hai đạo quang mang kim lục va chạm, bộc phát ra từng đạo khí bạo, chấn động nhấc lên một cơn lốc, quét ra bốn phương tám hướng. Những tu sĩ ngưng hồn kỳ nơi phụ cận, còn có ba tên xuất khiếu kỳ bị sóng chấn động, lập tức như lá vàng bị gió thu quét bay ra ngoài. Một ít kẻ có tu vi hơi yếu trực tiếp phát lực mất linh, từ giữa không trung rơi xuống bên dưới. Vì sao ta không dám ra tay? Ngươi cho rằng hiện tại vẫn như trước sao? Chư thánh vạn yêu điện của chúng ta sớm không muốn tuân thủ ước định ban đầu rồi. Lục phát lão nhì, nếu như người đã tới, vậy thì không cần phải đi. Thanh âm hừ lạnh lần nữa từ trên trời giáng xuống, là một đạo kim quang lớn hơn rơi xuống, bên trong ẩn hiện một thanh tiểu kiếm màu vàng kim đánh về phía cầu vòng xanh lá. Cầu vòng xanh lá bỗng nhiên sáng nghênh đón, lục kim lưỡng sắc quang mang giữa không trung giao thủ kịch liệt, trong trời cao lập tức vang dội tiếng sấm sét. Hai cổ khí tức khủng bố vượt xa xuất khiếu kỳ đụng vào nhau, phong áp cường đại giống như biển động sóng dữ, quét về bốn phương tám hướng. Những tu sĩ bị đánh bay kia thần sắc lần nữa đại biến, vội vàng giải tán ngay lập tức, mỗi người tự chạy đi. Ba tên tu sĩ xuất khiếu kỳ cũng giống như vậy. Lão già tóc xám và thiếu phụ áo xanh lục phất tay triệu hồi pháp bảo, hóa thành hai vệt độn quang một lục một vàng chạy trốn về nơi xa. Tu sĩ mặc hồng bào nhìn hố to dưới mặt đất hơi chần chừ, rồi cũng quay người đào tẩu, căn bản không dám lưu lại nơi đây. Yêu trùng tàn phá bừa bãi trong thành cũng lộ ra hoảng sợ, tận lực rời xa hai đạo quang mang giao thủ giữa không trung. Bùn đất dưới hố to cháy đen đột nhiên động một cái, một bóng người từ đó nhảy ra, chính là Thẩm Lạc. Giờ phút này toàn thân hắn quần áo rách tả tơi, tóc tai bù xù, hai tay và trên bờ vai da tróc thịt bong, máu me đầm đìa, khóe miệng cũng treo một đạo vết máu, nhìn rất là thê thảm, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Hắn nhìn hai đạo quang mang giao thủ kịch liệt giữa không trung, trong mắt lóe ra vẻ e ngại, thân hình mơ hồ lập tức cũng là về nơi xa. Trong khi bay lượn, Thẩm Lạc lấy từ trên thân ra tấm phi hành phù, đang muốn thi pháp thôi động, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Pháp mạch trong đan điền hắn đột nhiên thêm ra một cổ cấm chế chi lực khó hiểu. Thể nội pháp lực đột nhiên biến mất không thấy gì, không cảm ứng được chút nào. Đây là có chuyện gì? Thẩm Lạc đang bay đột nhiên dừng, trái tim trầm xuống. Vào thời khắc này, mấy tiếng kêu tức giận từ bên trên truyền đến. Ba bóng đen lớn mấy trượng bay nhào đến, là ba đầu yêu trùng ngưng hồn kỳ. Sáu cái lợi trảo giống như liềm đao hóa thành sáu đạo bóng đen, vô cùng nhanh chóng chém về Thẩm Lạc. Thể nội pháp lực Thẩm Lạc mặc dù bị giam cầm, nhưng lực nhục thân vẫn còn. Thân hình uốn éo lướt gấp qua một bên, động tác vẫn cực kỳ mạnh mẽ, tránh thoát ba con yêu trùng tập kích. Ba con ngưng hồn kỳ từ hồ không ngờ Thẩm Lạc có thể né tránh một kích này, đều sửng sốt một chút. Cánh mở ra dựng lại thân mình, hung ác nhìn về Thẩm Lạc. Thẩm Lạc giờ phút này mới nhìn rõ ba con yêu trùng ngưng hồn kỳ. So với yêu trùng phổ thông, trừ hình thể to lớn hơn, trên thân cũng nhiều thêm không ít đường vân màu xanh, tản mát ra trận trận ba động linh lực phong thuộc tính, ánh mắt cũng linh động hơn nhiều, hiển nhiên có linh trí không thấp. Ba con yêu trùng vừa đứng vững thân hình, lập tức bay nhào đến. Lúc bay đến nửa đường, bên ngoài thân chúng nổi lên một tầng thanh quang. Thân hình đột nhiên hóa thành ba đạo thanh phong, biến mất không thấy. Phong độn thuật. Thẩm Lạc nhíu mày nhưng không động, tiếp tục đứng tại nơi đó. Sau một khắc, sau lưng hắn phát ra tiếng gió. Hai lợi trảo màu đen trống rỗng lóe lên, vô cùng nhanh chóng chém tới sau lưng hắn. Lợi trảo màu đen xuất hiện cách rất gần Thẩm Lạc, tốc độ lại nhanh như vậy, trong chớp mắt đã rơi vào trên người hắn, mắt thấy sẽ phá thể chui vào. Nhưng Thẩm Lạc đột nhiên quay người, hai tay vươn ra, một tay chụp lấy hai lợi trảo màu đen nắm trong tay, từ hồ đã sớm dự liệu tình huống trước mắt. Hắn bắt lấy lợi trảo màu đen xong thì đá một cước hung ác tới trước. Một tiếng vang trầm thấp, một con yêu trùng màu đen hiện ra thân ảnh, mặt trùng bị đá đến nát bét. Nhưng yêu trùng này có sinh mệnh lực cường đại dị thường, cũng không đánh mất sức chiến đấu. Trên hai liềm đao chân trước bỗng nhiên dâng lên một tầng hắc mang như lưỡi đao, cắt chém hai tay của Thẩm Lạc, thình lình vạch ra hai đạo vết máu. Một mảnh hắc khí tanh hôi từ trong miệng trùng này phun ra, tương tự mấy phần chất lỏng màu đen trước đó do cự trùng màu đen phóng ra chụp xuống Thẩm Lạc. Không chỉ như vậy, bên trái phải thân thể hắn lóe lên hai bóng đen. Hai con yêu trùng khác nổi lên, bốn chi trước sắc bén hóa thành bốn đạo bóng đen chém đến thân thể hắn. Sắc mặt Thẩm Lạc hơi trầm xuống, hai tay nắm lấy chi trước của con yêu trùng thứ nhất, ra sức nhấn, cả người tán loạn bay lên, tránh thoát hai con yêu trùng hai bên tập kích. Chỉ là phạm vi hắc khí bao phủ quá là rộng, hắn mặc dù cực lực trốn tránh, cánh tay trái vẫn bị dính một chút, làn da lập tức nổi lên một tầng màu đen, nhanh chóng trở nên nhức mỏi. Thẩm Lạc hừ lạnh một tiếng, hai cánh tay bỗng nhiên nổi lên một tầng huyết sắc, đột nhiên thô to gấp bội, nắm hai chi trước của yêu trùng như nhánh cây gãy ra sức kéo. Hai cổ cự lực tuôn trào, chân trước yêu trùng răng rắc một tiếng bị bẻ gãy tận gốc. Yêu trùng không thể kìm được, há miệng phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Nhưng mà không đợi nó gọi hai tiếng, một chân to từ trên trời giáng xuống, dẫm lên đầu nó. Một cổ lực đạo khủng bố truyền đến. Chỉ nghe răng rắc, đầu yêu trùng bị triệt để dẫm nát, óc và máu tươi chảy ra, chết đến mức không thể chết thêm. Nhanh chóng đánh giết một đầu yêu trùng, Thẩm Lạc bỗng nhiên quay người, nhìn hai con yêu trùng kia. Cánh tay phải lại lần nữa phồng lớn lên mấy lần. Nhiều sợi gân xanh nổi lên phía bên trên ra sức vùng. Tiếng xe gió chói tai chợt vang. Trong tay phải hắn nắm lấy trùng trảo hóa thành một đạo tàn ảnh màu đen, lóe lên liền đến trước người một con yêu trùng. Chương 304, Truy Bình, Người Dịch, Đọc Lữ Hành. Thẩm Lạc tập trung toàn bộ lực lượng lên cánh tay phải, tốc độ trùng trảo nhanh không thể tưởng nổi. Con yêu trùng kia muốn trốn đã không kịp. Đốt một tiếng, liềm đao giống như vuốt gai xuyên qua lồng ngực nó, đính nó trên mặt đất. Một vết thương thật lớn xuất hiện tại ngực của yêu trùng, cơ hồ xé rách ngực nó. Máu tươi màu đen chen chút chảy, trong chớp mắt nhuộm đen mặt đất chung quanh. Trong miệng yêu trùng cũng tuôn ra cổ lớn máu tươi, mắt thấy là không sống được. Con yêu trùng kia lập tức kinh hãi, bên ngoài thân sáng lên thanh quang, muốn thi triển phong độn thuật ẩn giấu thân mình. Thẩm Lạc cười lạnh một tiếng, cánh tay trái lần nữa phồng lên, vùng lên bên dưới. Trùng trảo trong tay hắn cũng hóa thành một đạo móng đen, đánh về chỗ không khí bên trái. Một tiếng ầm vang thật to, trùng trảo màu đen bị đánh bay ra ngoài, nhưng con yêu trùng màu đen cũng nổi lên, thân hình lảo đảo hiện ra. Pháp lực của hắn mặc dù bị phong bế, nhưng lực lượng thần thức vẫn còn. Đối phương dùng phong độn thuật ẩn nấp hành tung căn bản là vô dụng. Chỉ là cánh tay trái của hắn bị dính khí độc yêu trùng. Lực lượng không bằng cánh tay phải, không thể một kích thành công. Thân hình của Thẩm Lạc hóa thành một đạo bóng đen. Thừa dịp thân hình yêu trùng màu đen bất ổn, lóe lên liền đến trước người nó, tay trái duỗi ra, lần nữa bắt lấy một chân trước của yêu trùng màu đen. Yêu trùng màu đen hoảng hốt, há to miệng rộng dữ tợn cắn xuống đầu của Thẩm Lạc. Nhưng động tác của Thẩm Lạc nhanh hơn, trong nháy mắt tay trái bắt lấy yêu trùng màu đen, tay phải lập tức mơ hồ một trận, hóa thành lưỡi dao chém thẳng vào cổ của yêu trùng. Phốc, đầu yêu trùng bị chém bay ra, một cột máu màu đen từ chỗ cổ bị đứt phun ra ngoài. Thi thể yêu trùng màu đen không đầu lắc lư hai cái, rồi ầm vang ngã xuống đất. Thẩm Lạc thở dốc, sắc mặt tái nhợt, hai tay nhanh chóng thu nhỏ, rất nhanh khôi phục như bình thường. Dưới tình huống pháp lực bị phong ấn, cưỡng ép thôi động hoàng đình kinh kích phát lực nhục thân, nhanh chóng chém giết ba đầu yêu trùng ngưng hồn kỳ, tạo thành gánh nặng không nhỏ cho cơ thể hắn. Hắn nhìn thoáng qua cánh tay trái, vừa rồi cưỡng ép thôi động lực nhục thân, tăng tốc vận hành khí huyết, khiến cho độc tố là khuếch tán trong phạm vi không nhỏ. Thẩm Lạc suy nghĩ một chút, lúc này dùng tay phải điểm liên tục lên cánh tay trái, phong bế lại huyệt vị quanh khu vực trúng độc. Sau đó lại chập ngón tay như dao, vạch một cái lên vị trí bị độc tố ăn mòn. Trên da lập tức vỡ ra một vết thương, máu độc màu đen lập tức chen chút ra, khí độc lập tức ngừng khuếch tán, cảm giác nhức mỏi bắt đầu biến mất. Hắn nhẹ thở ra, tiếp tục lao tới phía trước, rất nhanh đã tới một chỗ phụ cận của cửa thành. Người tại đây chen chúc, vô số dân cư chen lẫn nhau, chạy ra phía ngoài thành. Có thể do hai vị cao nhân chém giết giữa không trung, yêu trùng trong thành tàn phá bừa bãi, đều đi tới chỗ biên giới thành trì. Chỗ gần cửa thành này cũng vọt tới rất nhiều yêu trùng, vô giết những cư dân. Cũng may, nơi đây giáp sĩ và tu tiên giả cũng rất nhiều, chém giết những yêu trùng kia, mở ra một con đường để thường dân chạy trốn. Thẩm Lạc không để ý đến những yêu trùng, lẫn vào đám người chạy ra khỏi thành, rất nhanh tới ngoài thành. Ngoài thành chằng chịt bóng đen, là yêu trùng từ thành Đông Hoàng Giả chen chúc đến. May mà những giáp sĩ và tu tiên giả ngoài thành kết thành từng phương trận, miễn cưỡng ngăn được những yêu trùng đánh tới. Những yêu trùng này để chúng ta ngăn, mọi người mau rời đi, trốn đi càng xa càng tốt. Giữa không trung ngoài thành, một tu sĩ ngưng hồn kỳ ngăn những yêu trùng kia, đồng thời chỉ dẫn cư dân trong thành đào tẩu. Người chạy trốn nào dám dừng, vội vàng bỏ chạy về nơi xa. Ngoài thành cũng có nhiều yêu trùng như vậy. Hẳn là chỗ sâu cánh đồng bát ngát bên kia cũng có một đầu cự trùng màu đen như vừa rồi. Thẩm Lạc lẫn trong đám người nhìn về hướng bầy trùng đang vọt đến. Chỉ là bây giờ pháp lực hắn bị phong ấn, ốc còn không mạng nổi mình ốc, cũng không dám dừng lại đây lâu, theo đám người chạy nạn về nơi xa. Đi theo đám người một đoạn đường, Thẩm Lạc liền thoát ly đội ngũ, chạy về phía nơi hoang dã. Không ít người e sợ đại đội nhân mã sẽ thu hút yêu trùng tập kích, cũng nhào nhào chia thành nhiều hướng khác nhau bỏ chạy. Cho nên Thẩm Lạc rời đi cũng không gây nên sự chú ý cho người khác. Rời khỏi đám người, Thẩm Lạc chạy vội rất nhanh, đã ra 20-30 dặm. May mắn chính là cường giả công kích hắn được xưng là Thiên Diêm Lão Tổ cũng không có đuổi theo, khiến hắn nhẹ nhàng thở ra. Cũng không biết hiện tại vào thời gian nào. Lại nói chỉ là một tòa thành trì không quá lớn, lại có nhiều người tu tiên như vậy. Ngược lại đất khác với mấy nơi trong mộng cảnh lúc trước. Hay là đừng vội kết luận đi, tìm người hỏi thăm một chút xem sao. Thẩm Lạc tự lẩm bẩm nhìn về phía trước. Chỉ thấy cách phía trước không xa có thể thấy lờ mờ một tòa tiểu trấn xây ven sông, nhìn quy mô khá là lớn. Trong lòng hắn khẽ động tăng tốc. Rất nhanh tới đầu trấn, sắc mặt liền cứng đờ. Trong trấn là tình cảnh tàn hoang, phòng ốc sụp đổ, cây cối đứt gãy. Có nhiều nơi thậm chí còn đang bốc cháy. Khắp nơi đều là thi thể. Có lão nhân, có tiểu hài, có nam tử thanh niên trai tráng, cũng có phụ nhân, đều bị cắn chết hoặc là chém chết. Nhìn vết thương chính là do những yêu trùng kia gây nên. Thậm chí sông nhỏ bên cạnh thôn trấn cũng bị nhuộm đỏ. Ai, những yêu trùng đang chết này. Thẩm Lạc nhìn thảm trạng ngay trước mặt, mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, vẫn cảm thấy bị thương, giọng đầy căm hận. Đáng chết, không sai, chỉ là nhân tộc, dám giết chết trùng mẫu. Người xác thực tội đang chết vạn lần à. Một tiếng gầm bén nhọn từ đằng xa truyền đến, một mảnh mây đen xuất hiện nơi chân trời xa, cuồn cuộn bay đến. Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này, biến sắc, ý niệm trong lòng nhanh chóng quay ngược về, lập tức chạy vội vào thôn trấn rất mau tới trong trấn. Mây đen phía xa giờ phút này cũng bay đến, một bóng đen to lớn từ trong mây đáp xuống, thẳng đến chỗ Thẩm Lạc. Thình lình là một con cự trùng màu đen. So với con trước đó, cự trùng này nhỏ hơn không ít, ước chừng cao 7-80 trượng, sau lưng không có cánh trùng. Thân hình nhìn càng thêm thon gọn. Nhất là phía trước của trùng này, thình lình có 6 liềm đao lợi trảo. Thẩm Lạc trong nháy mắt thấy rõ cự trùng màu đen đáp xuống, còn người co rút, ý niệm trong lòng nhanh chóng quay ngược về. Thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh, lướt vào trong hẻm nhỏ gần một mảnh phòng ốc. Cự trùng màu đen lóe lên hung quang, trong mắt lập tức cũng thay đổi phương hướng, nhào vào trong con hẻm. Chỉ là thể tích của nó quá to, hẻm nhỏ căn bản không chứa được. Hai tòa phòng ốc phụ cận cũng bị cự trùng đụng vào. Hai tòa phòng ốc cao lớn này sụp đổ chẳng khác nào đậu hũ, nhưng thân thể của hắc trùng cũng dừng một chút. Ngay một sát na này, một đạo hắc ảnh từ trong phòng sụp đổ bắn ra, trong nháy mắt đến trước người của cự trùng màu đen, chính là Thẩm Lạc. Hai tay khẽ động, liền giữ lấy một chân trước của cự trùng. Hắn quát khẽ một tiếng, hai tay giống như trước, bỗng nhiên bành trướng, nắm chặt trùng trảo, ra sức cắm xuống dưới. Một cổ cự lực đánh tới, lấy thân thể của cự trùng màu đen khổng lồ, cũng bị kéo đến lảo đảo. Chân trước của nó dài chừng mười mấy trượng cũng phốc phốc một tiếng, đâm non nửa vào dưới mặt đất. Chương 305, phản xác người dịch độc lữ hành. Thẩm Lạc lập tức quay tít một vòng, song quyền như độc long xuất động đảo ra, đánh vào trên trùng trảo. Chân trước cự trùng bạo liệt, móng vuốt hóa thành 7-8 đoạn mảnh vỡ. Thẩm Lạc vùng tay, bắt lấy một đoạn mảnh vỡ trùng trảo dài mấy thước, sau đó không chút do dự lướt về trước, phóng vào trong một tòa phòng ốc khác. Cự trùng màu đen phát ra một tiếng thét tức giận, thân thể khổng lồ hóa thành một đạo tàn ảnh màu đen đánh tới chỗ phòng ốc của Thẩm Lạc. Năm lợi trảo của nó khẽ động, năm móng vuốt màu đen nhọn hoắt thật dài đảo ra, trảm lên trên phòng ốc. Phòng ốc lập tức bị chém chia năm xẻ bảy rồi đổ sập. Bất quá trước khi móng vuốt nhọn hoắt màu đen chém trúng phòng ốc, một bóng người màu đen đã từ bên trong bắn ra ngoài, nhảy lên trước một bức tường tiểu viện khác, đang muốn nhảy vào. Cự trùng màu đen giận dữ, thân hình khổng lồ ưỡn một cái, từ mặt đất bay vút lên, mau chóng đuổi theo. Nhưng ngay lúc này, hai chân Thẩm Lạc bỗng nhiên đạp mạnh trên bức tường của tiểu viện. Ầm một tiếng, cả tường viện đều sụp đổ. Tiếp theo, hắn mượn lực đạp này đột nhiên phản chấn ra sau, đồng thời chém xuống một cái, vọt thẳng tới sát cự trùng màu đen, ngược lại dọa cho cự trùng nhảy. Cự trùng màu đen lập tức phản ứng, năm chân trước giơ lên, đồng thời chém xuống. Móng vuốt nhọn hoắt màu đen đang thành một tấm lưới tử vong. Thẩm Lạc hít sâu, ngực bụng kịch liệt hóp vào, trở nên bằng phẳng dị thường. Thình lình xuyên qua lưới lớn trảo mang, trong chớp mắt đến trước cự trùng màu đen. Tay hắn đưa ra sau lưng, trong tay liền nhiều ra một đoạn mảnh vỡ trùng trảo màu đen, đột nhiên vùng. Trùng trảo hóa thành một đạo hắc quang, trảm tận gốc một cái chân trước của cự trùng. Chỉ nghe soạt một tiếng, một chân trước cự trùng thình lình bị gọn gàng chặt đứt, bay ra ngoài. Cự trùng màu đen gào thét há to miệng rộng. Một cổ chất lỏng màu đen bắn nhanh tới đầu của Thẩm Lạc, tản mát ra một cổ khí tức ăn mòn gây mũi. Xương cốt thể nội của Thẩm Lạc vang lên kèn kẹt, thân hình hơi chao đảo, toàn bộ thân hình vậy mà xoay thành một góc độ quỷ dị. Chất lỏng màu đen bay sượt qua thân thể hắn, không nhiễm đến mảy may. Hai tay hắn vùng lên, đoạn trùng trảo trong tay hóa thành một đạo hắc quang, lần này trảm lên phần bụng của cự trùng. Phốc một tiếng, trùng trảo vạch ra một vết thương khổng lồ dài mấy thước. Huyết dịch màu đen vẩy ra như trút nước, rốt cuộc trong mắt cự trùng màu đen hiện ra một tia sợ hãi. Thân hình nhanh chóng thối lui, đồng thời há miệng phun ra một cổ chất lỏng màu đen, ý đồ bước lui Thẩm Lạc. Chỉ là lần này phun ra chất lỏng ít hơn trước không ít, trong đó gần nửa đều là khí thể màu đen, nhưng phạm vi rộng hơn trước rất nhiều. Thẩm Lạc cũng không lùi, thân thể ép xuống bên dưới, giống như một trang giấy kề sát mặt đất, liền xuyên qua mảnh hắc khí này, bay nhào đến trước cự trùng màu đen. Lợi trảo trong tay lần nữa chém xuống, phốc một tiếng, lại chém ra một vết thương. Lần này hắn trốn tránh thân pháp mặc dù kỳ diệu, nhưng phạm vi hắc khí thật sự quá rộng, vài trái vẫn bị lây dính một chút, làn da lập tức trở nên đen nhánh. Cự trùng màu đen từ hồ bị khơi dậy hung tính, hét lớn một tiếng cũng không lùi. Thân thể khổng lồ lao thẳng tới phía trước, bốn cái chân trước khẽ động, vô số trảo ảnh cuồn cuộn rơi xuống. Thẩm Lạc thấy cự trùng muốn vật lộn với mình, tự nhiên cầu còn không được, lập tức thi triển thân pháp đến cực hạn, cùng cự trùng màu đen chém giết. Thân hình Thẩm Lạc thấp bé nhưng thần pháp linh động, càng có thể thi triển bi pháp nhục thân trên hoàng đình kinh, làm ra đủ loại biên hóa quỷ dị không gì sánh được, xê dịch chạy trốn, mỗi lần né tránh sát rạc cự trùng công kích. Một người một trùng chém giết trong trấn, đánh tới chỗ nào, phòng ốc chỗ đó bị san thành bình địa, rất nhanh từ trong trấn đánh ra tới bờ sông ngoài trấn. Hơn phần nửa làn da Thẩm Lạc đã biến thành màu đen, nhiều vết thương sâu thấy xương, máu tươi cơ hồ nhuộm đỏ cả người hắn. Cự trùng màu đen cũng là thương tích đầy mình, giữa ngực và bụng giăng khắp hơn 10 vết thương to nhỏ, bốn cái chân trước giờ phút này cũng chỉ còn hai. Nó tránh thoát một quyền của Thẩm Lạc, há miệng phun ra mạng lớn hắc vụ, chợt quay người muốn đào tẩu. Thân hình Thẩm Lạc thoát một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh né qua hắc vụ, xuất hiện bên người của cự trùng, một cánh tay như thiểm điện nhô ra, trong tay nắm lấy một đoạn lợi trảo đâm tới ngực của cự trùng. Cự trùng màu đen vội vàng uốn éo thân mình, lướt ngang bên cạnh trốn tránh, thoát khỏi một kích này. Nhưng chính giờ phút này, cánh tay Thẩm Lạc vàng lên khanh khách, toàn bộ cánh tay tăng vọt một vòng, lợi trảo trong tay lần nữa chém xuống thân thể của cự trùng, hùng hăng vạch một cái, vậy mà cắt đứt xuống mạng lớn thịt tươi. Cự trùng màu đen hét thảm một tiếng, thân thể đau nhức rùng rẩy kịch liệt. Hai chân Thẩm Lạc đột nhiên giẫm mạnh, thân thể đằng không bay lên, nhảy vọt lên đầu của cự trùng. Lúc này hắn hành động như gió, thậm chí so với trước tốc độ còn ẩn ẩn nhanh hơn mấy phần. Kỳ thật đã là nỏ mạnh hết đà, nếu như không thể nào tốc chiến tốc thắng, hôm nay thật phải nằm tại nơi đây. Chân hắn điểm trên đầu của cự trùng, lợi trảo trong tay hóa thành một bóng đen đâm vào mắt của cự trùng. Nhưng ngay lúc này, toàn thân cự trùng vốn rung rung, đột nhiên ngừng rung, đầu vô cùng nhanh chóng táp xuống, thình lình muốn cắn ngay thân thể của Thẩm Lạc. Miệng cự trùng khép lại, muốn cắn Thẩm Lạc thành hai. Nguyên lai, vừa rồi nó rung rẩy là ngụy trang thôi, mục đích chính là dẫn Thẩm Lạc đến. Thẩm Lạc cũng không kinh hoàng, bỗng nhiên hít một hơi, phần bụng bỗng nhiên phồng lên gấp bội, sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Trái tim nhảy lên kịch liệt, cả người đột nhiên bành trướng một vòng, toàn thân gần cốt rung động ầm ầm, giống như sấm rền quay cuồng. Thân thể của hắn dị biến, đồng thời hai tay bắt lấy hàm trên của cự trùng, đồng thời dưới chân ra sức đạp mạnh vào cằm dưới của cự trùng. Theo một tiếng xương nứt thanh thúy truyền ra, xương cốt cằm dưới của cự trùng đen lập tức bị đạp nát, vỡ vụn thành vài đoạn. Mượn lực đạp mạnh này, thân thể Thẩm Lạc vèo một tiếng rồi bắn lên trên. Hai tay hắn nắm lấy hàm trên của cự trùng không có buông ra, chỉ nghe răng rắc một tiếng giòn vang, miệng của cự trùng bị kéo đến lớn nhất, cơ hồ hình thành một đường thẳng, xương cốt chỗ nổi lên trên dưới quai hàm đều vỡ vụn, máu tươi vẩy ra, trong mắt, trong lỗ mũi cũng phun ra cổ lớn máu đen. Toàn bộ miệng cự trùng màu đen cơ hồ bị nghiền nát, cũng không phát ra tiếng kêu thảm, trong cổ họng phát ra âm thanh ô ô, bởi vì đau nhức kịch liệt nên nó đứng thẳng không nổi, xoay người ngã xuống dòng sông. Thẩm Lạc theo đó rơi vào trong sông, nhưng hắn không có để ý đến, tay phải phát kình, bàn tay bỗng nhiên bành trướng rất nhiều. Lông tơ bên trên nổi lên, hình thành u cục giống như từng hạt đậu tầm rang, hóa thành một bóng đen đánh vào hàm trên của cự trùng. Cách một tiếng, hữu quyền của hắn đâm xuyên qua hàm trên của cự trùng, lộ ra phía bên trên. Cự trùng màu đen đang muốn xoay người đứng dậy, nhưng mà cử động này của Thẩm Lạc lần này để cho nó hét thảm lên ồ ồ. Tay trái của Thẩm Lạc khẽ động, đồng dạng cắm vào hàm trên, trong mắt lóe ra hung quang, hai tay ra sức xé. Thành âm nứt xương vang, huyết dịch màu đen trong nháy mắt vẩy ra, hàm trên và cả hàm đầu, hàm trên và cả xương đầu cự trùng bị hai tay của Thẩm Lạc ngạnh sinh kéo ra thành hai nửa, óc trắng bệch vẩy ra, thân thể khổng lồ co quắp mấy lần, rất nhanh, liền bất động. Chương 306, trùng tên họ, người dịch, độc lữ hành. Thẩm Lạc từ trong miệng của cự trùng lảo đảo đi ra, huyết sắc bên ngoài thân nhanh chóng biến mất, thân hình cũng khôi phục hình dáng trước đó, nhưng mà sắc mặt trắng bệch không gì sánh được, thân hình cũng lung lay sắp đổ. Lúc trước hắn thi triển ra bí thuật càn thiên cương khí trong hoàng đình kinh, có thể trong thời gian ngắn kích phát tiềm lực nhục thân, phát huy ra lực lượng mạnh hơn gấp bội bình thường. Chỉ là bỏ ra đại giới không nhỏ, hao tổn rất lớn khí huyết, cần thật lâu mới có thể khôi phục. Chỉ là tình thế khẩn cấp, đã không thể nào để ý đến nhiều. Hắn ráng chống đỡ muốn lên bờ, kết quả vừa đi hai bước, trước mắt đột nhiên tối đen, liền ngã xuống sông. Nước sông chảy xiết, chạy cuồn cuộn về hạ lưu, rất nhanh, nuốt hết thân thể của Thẩm Lạc. Trong hỗn loạn, hai mắt Thẩm Lạc khẽ rung, chậm rãi mở. Một đỉnh lều màu đen hình nửa vòng cung rơi vào tầm mắt của hắn. Bên trên có thể nhìn thấy dày đặc đường vân như vải bền ghế sợi. Trong miệng hắn thở nhẹ một hơi, cảm thấy chỗ ngực bị cái gì chặn lấy. Toàn thân đau buốt khó nhịn. Cảm thấy trên thân trúng độc, mặc dù không có nghiêm trọng như lúc đầu, nhưng tự hồ còn chưa được giải trừ. Thẩm Lạc vừa mới động, bả vai đã đụng vào một cái rương gỗ sơn mài bên cạnh. Hắn đánh giá hai bên, phát hiện không gian chung quanh không rộng, từng cái hòm gỗ nặng nề chồng lên đệm chăn, xem ra từ hồ là đang trên một cỗ xe ngựa chở đồ. Thẩm Lạc gian nan lật người, dùng cùi chỏ chống đỡ thân thể, muốn đứng lên. Kết quả xe ngựa phía dưới từ hồ cán trúng một khối đá, bỗng nhiên lắc mạnh, khiến hắn lập tức chống đỡ không được, ngã xuống. Thẩm Lạc kêu đau ai u, toàn thân đau đớn tăng lên, sắc mặt lại trắng thêm mấy phần. Lần động tĩnh này không nhỏ, kinh động đến phu xe bên ngoài. Màn xe lập tức bị xốc lên, thò vào một khuôn mặt trẻ tuổi ngây thơ. Người đã tỉnh lại ư? Xà phù trẻ tuổi lộ ra khuôn mặt tươi cười. Đây là đâu chứ? Thẩm Lạc vừa hỏi, vừa giải dụ định bò dậy. Công tử, đại tiểu thơ nói thương thế người không có nhẹ, nên nằm im không có động đậy à. Nhanh, nằm xuống đi. Xà phù trẻ tuổi thấy như vậy, vội vàng ghim lại dây cương, lên tiếng nói. Đại tiểu thơ. Thẩm Lạc hơi nhíu mày, không nghe gã khuyên can, vẫn kiên trì bò lên, dựa vào cái rương sau lưng mà ngồi. À, là Thẩm Ngọc, Thẩm đại tiểu thơ. Tại bờ sông phát hiện ra người hôn mê, cứu được người quay về. Xà phù trẻ tuổi hơi sửng sốt một chút, rồi lập tức nói. À, tiểu ca, đây là đâu chứ? Thẩm Lạc hỏi nhẹ một tiếng, hỏi lần nữa. Nơi này sao? Nơi này là nơi nào ta cũng không rõ. Đại khái vừa tới địa giới Tùng Phiên huyện. À, toàn bộ Đăng Châu đều bị yêu ma đánh cho hoang tàn. Đừng nói là châu phủ huyện thành, ngay cả không ít sông núi đều bị san thành đất bằng. Trước mắt, không thể nào phân rõ đây là đâu. Xà phù trẻ tuổi nói, nhìn không được, liên tục thở dài. Tùng Phiên huyện. Người nói, nơi này là địa giới của Tùng Phiên huyện sao? Thẩm Lạc nghe lập tức kích động, thành âm hơi phát run. Xà phù thấy hắn như vậy cũng không nhìn được, giật nảy mình. Coi là người trước mắt bị thù thương, làm hỏng đầu óc rồi, nên nói gấp. Ai, chuyện kia, đại tiểu thư nói chờ người tỉnh lại liền báo cho nàng biết. Người chờ một lát nha, ta lập tức quay trở lại ngay. Nói xong, gã buông xuống màn kiệu, từ trên xe ngựa nhảy xuống. Ánh mắt Thẩm Lạc sững sờ, nhìn màn kiệu đong đưa phía trước. Nỗi lòng có chút phân loạn. Nơi này thuộc địa giới Tuần Phiên huyện, chẳng phải là lần mộng cảnh này xuyên qua, bậy mà về tới cảnh nội Đăng Châu quê hương của mình sao? Vậy thì tòa thành trì to lớn lúc trước, hả không phải là Châu Thành Đăng Bình Thành ư? Hắn ổn định lại suy nghĩ, thầm than một tiếng, hai chân khoanh lại rồi ngồi, hai tay bảo nguyên trước người, muốn điều tức một lát. Nhưng mà vừa mới vận công, Thẩm Lạc liền phát hiện, mặc kệ là đan điền hay phát mạch, ở bên trong đều giống như bị cái gì che đậy mất, hoàn toàn mất đi liên hệ với tinh thần, căn bản không cảm giác được nửa điểm sóng pháp lực. Thẩm Lạc đang kinh nghi, bên ngoài bỗng nhiên vang lên liên tiếp tiếng bước chân cùng tiếng gọi ầm ĩ. Tiếng bước chân có chút lộn xộn, từ hồ có không ít người. Rất nhanh, màn kiệu buồng xe bị nhấc lên toàn bộ, khoác lên trên đỉnh lều của xe ngựa. Thẩm Lạc hẹn ngẩng đầu, liền nhìn thấy ngoài xe ngựa đứng bảy tam bóng người, cầm đầu là một tên nam tử trung niên, thái dương có tóc bạc xám, cùng một nữ tử trẻ tuổi mang quần áo màu xanh. Trong đó tên nam tử trung niên, dáng người trung đẳng, làn da hơi đen, mi tâm sinh ra một đạo phù văn nằm dọc, dung mạo uy nghiêm, nhìn hẳn là người chủ trì đoàn người này. Còn nữ tử trẻ tuổi thì dung mạo không quá xinh đẹp, chỉ là đường cong trên mặt nhu hòa, khiến cho người nhìn thấy thân thiết, xem ra là đại tiểu thư Thẩm Ngọc trong miệng của Sa Phu. Người đã tỉnh rồi sao? Nam tử trung niên mở miệng hỏi, tiếng nói hơi khàn khàn. Ân cứu mạng, xin đa tạ. Trên mặt của Thẩm Lạc lộ ra một vòng ý cười, ôm quyền nói. Thế đạo khó khăn, cùng là nhân tộc, vốn nên trông coi nhau. Các hạ không cần khách khí. Nam tử trung niên khoát tay, trong ánh mắt tràn đầy vẻ mệt mỏi. Thẩm Lạc thở dài không nói gì. Xin hỏi, đạo hữu xưng hô ra sao? Lúc này nữ tử trẻ tuổi bỗng nhiên mở miệng hỏi. Thẩm Lạc nghe đôi mắt sáng lên. Nếu gọi nhau là đạo hữu, hẳn nữ tử này cũng là một tu tiên giả. Trên người ta hoàn toàn không có sóng pháp lực. Người làm sao biết ta là người tu hành? Nhưng rất nhanh Thẩm Lạc có chút nghi ngờ. Đạo hữu đại khái còn không biết. Hôm qua lúc ta cứu ngươi, thương thế trên người ngươi nặng hơn xa so với hiện nay. Nếu là người bình thường, sợ rằng đã sớm chết không dưới 10 lần rồi. Kết quả, dưới tình huống không phục dụng đan dược, chỉ một ngày ngắn ngủi, thương thế người đã giảm đi rất nhiều. Nếu như không phải có công pháp luyện thể đặc thù, tất nhiên là không có dị trạng này rồi. Thẩm Ngọc chậm chậm nói, trong lòng Thẩm Lạc hơi động, minh bạch hơn phần nửa ích lợi tu luyện Hoàng Đình Kinh mang đến, thầm hô may mắn. Đạo hữu còn chưa nói, nên xưng hô ra sao? Thẩm Ngọc thấy Thẩm Lạc có chút xuất thần thì mở miệng hỏi. À, thật có lỗi, có chút thất thần. Tại hạ là Thẩm Lạc. Thẩm Lạc nghe thì nói gấp, thiếu nữ nghe thì nao nao, trong mắt lóe ra thần sắc cổ quái. Nam tử trung niên nghe xong có chút chần chừ, trong mắt cũng hiện ra kinh ngạc. Như thế nào? Có gì không đúng sao? Thẩm Lạc thấy thì hỏi. À, không có gì, chỉ là có chút trùng hợp. Tổ tiên Thẩm gia chúng ta cũng có một vị tổ tiên tên là Thẩm Lạc. Thẩm Ngọc cười đáp, Thẩm Lạc nghe xong cũng cảm thấy có chút xấu hổ, liền chuyển chủ đề. Sau đó Thẩm Ngọc cũng mở miệng giới thiệu Thẩm Lạc một chút về mình và những người chung quanh. Thẩm Lạc nghe xong biết được nam tử trung niên tên là Thẩm Hoa Nguyên, là phụ thân của Thẩm Ngọc, đồng thời cũng là gia chủ nhất mạch của Thẩm thị tộc nhân này. Những người còn lại thì phần lớn là hậu bối cùng khách khanh trong tộc. Bất quá, làm cho Thẩm Lạc có chút ngạc nhiên, chính là giờ phút này đám người vây quanh bên cạnh xe ngựa, trừ Sa Phu trẻ tuổi, những người còn lại đều là tu tiên giả. Chỉ là cơ hồ, toàn bộ đều là luyện khí sơ hoặc trung kỳ. Ngay trong bọn họ, chỉ có Thẩm Ngọc là ngoại lệ, nàng chính là tu sĩ tích cốc kỳ. Kết thúc tập 64 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.